tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, trở về. Từ Ma Nguyệt giáo sau khi đi ra, trực tiếp về tới Thương Diệp Miêu tộc. Sau đó ba người tiến hành chia cắt Ma Nguyệt giáo lấy được đồ vật. Bởi Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người tự nhận là không có ra cái gì lực. Vì vậy không muốn thu đồ vật. Có thể Lý Mục kiên trì đối phương đưa hắn mang đến Ma Nguyệt giáo. Mới vừa có những thứ đồ này, song phương thương thảo bên dưới. Lý Mục lấy hai cái huyền quang cực phẩm huyền khí phân biệt cho Yến Hư Đường. Phương Thanh Nguyên lại sẽ Ma Nguyệt giáo công pháp điển tịch phục chế một phần cho bọn họ hai người. Sau đó, đan dược tiến hành rồi chia đều. Cho tới linh thạch, tất cả đều bị Lý Mục trực tiếp chuyển hóa thành cống hiến trị. Không cách nào đưa ra đến, chỉ được cho rằng không có. Sau đó, Lý Mục đem công pháp cho cống hiến, chỉ có để lại hai môn địa sách. Đúng, Ma Nguyệt giáo tàng thư điện bên trong thậm chí có hai bản địa sách. Mặc dù chỉ là nhất tinh địa sách, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Địa sách công pháp ở Lam Huyền Tinh trên có thể nói là cực kỳ hiếm có. Chỉ có trong thánh địa vừa mới khả năng tồn tại địa sách. Như là nhất lưu thế lực, hầu như không có địa sách tồn tại, mặc dù nắm giữ cũng đều là bản thiếu. Còn dư lại huyền công, linh quyết, tất cả đều cống hiến, cho Lý Mục mang đến không tầm thường cống hiến trị. Tổng cộng có hơn 1 vạn điểm thánh cống hiến trị, cũng là một cực kỳ kinh người con số. Đương nhiên, hơn 1 vạn điểm thánh cống hiến trị là một phần mà thôi. Như đại lượng vũ khí Lý Mục còn chưa cống hiến, trong đó có một cái đạt đến địa khí cấp bậc trường kiếm. Để Lý Mục khá là vui mừng, Lý Mục lần thứ hai kiểm tra một hồi tự thân tình hình. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, ngự thú sư, luyện khí sư, y dược sư, trận pháp sư, cổ sư đẳng cấp, 8 pháp bảo, vân phong thạch bi, xà nguyệt kiếm, hàn nguyệt kiếm công pháp, hàn thiên trường sinh công, canh kim vô thương thể, bác thiên chiến pháp, thiên thanh trưởng, thái thanh chiếu nguyệt kiếm, lôi quang vân động, đại khí hạo thiên, hãn hải tinh thần quyết, vạn hải luyện hồn thuật thần thông, ngũ hành đại độn thuật, ngũ lôi chân giải cống hiến trị. 320.500 tuy rằng ít đi Ma Nguyệt giáo cái kia đặc thù nguyệt lượng. Có thể Lý Mục bây giờ sức chiến đấu mạnh, tuyệt không á với đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ. Ừ, đều xem như là không sai. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Có điều, còn cần trước đem thiên thanh trưởng, nhiếp hồn chỉ thành thục mới được. Có này hai môn địa sách gia nhập, sự công kích của ta thủ đoạn nhiều hơn rất nhiều. Lý Mục tiến vào trong game, bắt đầu đem hai môn công pháp tiến hành rồi luyện tập. Rất nhanh sẽ đến nhập môn giai đoạn, ở Thương Diệp Miêu tộc nghỉ ngơi một đêm, đêm lạnh như nước, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người lần thứ hai xuất hiện nóc nhà bên trên. Ngửa đầu nhìn cái kia một vầng minh nguyệt, ngươi lấy được tin tức. Phương Thanh Nguyên liếc nhìn Yến Hư Đường. Ừ, Yến Hư Đường gật gật đầu. Thanh Châu xuất hiện một tên cường giả bí ẩn, giết không ít đại thừa cảnh tu sĩ, liền diễn nguyệt môn, thiên linh môn đều bị diệt. Hôm qua, càng là có một tên đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ cũng bị giết. Thanh Châu ở 13 châu bên trong thuộc về khá là an nhàn địa phương. Đại thừa cảnh tu sĩ hiếm có tử vong. Vì sao, lần này sẽ chết nhiều như vậy tu sĩ, liền một tên đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ đều bị giết. Là ai ra tay? Phương Thanh Nguyên nhíu nhíu mày. Yến Hư Đường, ngươi có hay không manh mối? Ta ở thời điểm Thanh Châu hết thảy đều còn đang trong lòng bàn tay, ngoại trừ Lý Mục cùng cái kia thần bí Tử An ở ngoài. Đúng là không có gì đặc thù nhân vật. Không nghĩ tới mới rời khỏi không đến bao lâu. Tựu gia phát hiện này nhân vật có tiếng tăm. Yến Hư Đường trầm giọng nói, mấy trăm năm nay đến Vũ Châu đúng là không có chuyện gì. Người Thanh Châu ở gần 10 năm qua, chuyện đã xảy ra thật là không ít. Phương Thanh Nguyên cười cợt, người muốn lười biếng cũng không có bao nhiêu cơ hội. U Tinh đã truyền xuống chỉ thị, ta nhất định phải trở về một chuyến, tìm đến thần bí kia người thân phận. Yến Hư Đằng nói, vậy ngươi ngày mai liền trở về đi, vốn định muốn dẫn ngươi đi tới Vũ Châu Vũ Hải nhìn. Xem ra là không có cơ hội. Phương Thanh Nguyên nhìn lên bầu trời nguyệt lượng, hồn tông bố trí cũng từ từ hoàn thành. Đại chiến tướng lên, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Ta rõ ràng, có điều, ta còn là hy vọng làm một ít ta chuyện thích. Yến Hư Đằng nói, hy vọng như ngươi mong muốn. Phương Thanh Nguyên nói, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phương Thanh Nguyên ánh mắt viễn vọng ta, nhìn cái kia Lý Mục nghỉ ngơi gian phòng. Nói, cái này Lý Mục lai lịch cũng là cực kỳ đặc thù. E sợ không chỉ là nếu nói thái úy con trai đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn, có thể có thánh địa, cũng hoặc là đặc thù thế lực tồn tại. Ngươi cũng cần cố gắng lưu ý một hồi. Điểm này ta rõ ràng. Yến Hư Đằng nói, hai người trao đổi. Sáng sớm hôm sau, Lý Mục, Yến Hư Đường hai người bước lên về hướng về Thanh Châu đường xá. Lần này đi tới Vũ Châu, vốn là vì thánh địa Ma Nguyệt giáo tất cả. Ma Nguyệt giáo chuyện tình giải quyết, tự nhiên là trở lại Thanh Châu. Đại Dược Điểu bay thật nhanh, hai người từng người tu hành. Lý Mục như cũ là tiến vào trong game, chuẩn bị mượn quãng thời gian này đem Thiên Thanh Trưởng nhiếp hồn chỉ tăng lên tới quy chân cảnh giới. Cổ sư cũng cần đạt đến cấp 7, thậm chí càng cao hơn. Bây giờ trong cơ thể hắn ẩn chứa Nguyệt Thần Trùng, ẩn chứa cực kỳ dâng trào hùng hồn nguyệt chi tinh hoa Nguyệt Thần Trùng. Bất cứ lúc nào cho hắn cung cấp đại lượng năng lượng, hắn chỉ cần để thân thể tự mình vận chuyển hãn hải tinh thần quyết, tu vi chính là có thể không ngừng nâng lên. Hắn làm, liền đem các thuyền phó thứ nhất chức nâng lên, các loại công pháp cường hóa, để thực lực của tự thân tiến một bước mạnh mẽ. Trải qua 3 ngày thời gian, Lý Mục đem cổ sư nhắc tới cấp 7 cổ sư, đối với Nguyệt Thần Trùng khống chế càng gần một bước. Sau đó, lại hao phí thời gian nửa tháng, hắn đem luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư, y dược sư đều tăng lên tới cấp 8. Cực kỳ ghê gớm, cấp 8 nghề nghiệp, ở các đại nghề nghiệp bên trong đều xem như là hàng đầu. Mặc dù là ở trên chờ thành trì công đoàn bên trong, cũng có thể mưu đến cái trưởng lão địa vị làm một làm. Như lúc trước lấy luyện khí sư nghe tên Hắc Thiết trong thành. Cấp 8 luyện khí sư địa vị cũng là cực cao. Lại là 5 ngày thời gian, Thiên Thanh Trưởng, nhiếp hồn chỉ đều tăng lên tới quy chân cảnh giới. Vận chuyển như thường, trong lúc phất tay, chính là có thể dễ dàng phát huy ra hai môn nhất tinh địa sách kinh người uy lực. Khoảng cách thanh lĩnh không đủ thời gian nửa tháng, không biết cha mẹ tình huống của bọn họ như thế nào. Lý Mục lấy ra chuyện tấn phù, cùng Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi liên hệ. Từ liên hệ bên trong, hắn biết được một chuyện, đó chính là Hạ Hầu Vận rời đi thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Vận Nhi rời đi, Lý Mục hơi nhướng mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.